Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 293 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm đạo sinh tử. Đây cũng là một loại kiếm đạo cực đoan, không thật sự ở trong tình trạng đối mặt với sống chết. Uy lực thì của nó sẽ không thể hiện ra. GT269307. Có thể nói, hắn càng bị nguy hiểm, uy lực kiếm của hắn lại càng lớn. Mà giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy, kiếm ý cùng khí tức xung quanh hắn càng kinh khủng hơn. Diêm Quân tất nhiên không thu tay lại. Bây giờ cho dù hắn muốn thu tay cũng không được. Bởi vì bất kể như thế nào một kiếm này của Dương Diệp cũng sẽ đánh ra. Ở dưới sự kích thích của Diêm Quân, những khi thể màu đen xung quanh lập tức chuyển động. Sau đó tầng tầng lớp lây vây quanh xung quanh Dương Diệp. Mảnh không gian nơi Dương Diệp đứng đã biến thành màu đen. Không gian này đã bị cứng rắn xóa đi. Kiếm ý của Dương Diệp không ngừng từ trong cơ thể chấn động ra, ngoại trừ kiếm ý, còn có sát ý cùng với kiếm. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có cách nào loại bỏ được những khí thể màu đen, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lấy tốc độ cắn nuốt của những khí thể màu đen trước mắt lại thấy được. Tối đa hơn 10 hơi thở thì chúng sẽ tiếp xúc tới hắn. Dần dần, kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp càng lúc càng ít. Kiếm vực cũng đã chỉ không chống được nữa. Nhưng kiếm ý cùng sát ý trên người của Dương Diệp phát ra lại càng mạnh hơn. Bởi vì càng lúc càng nguy hiểm. Phía xa, Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, có thể nói kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp bây giờ đã đạt tới 3 phần, theo hắn dự tính. Nếu như tử khí chúng ta, hắn có thể tới gần Dương Diệp khi kiếm đạo sống chết đạt được 7 phần. Như vậy, Dương Diệp hẳn phải chết. Ở trung tâm của những khí thể này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện kiếm vực đã không thể dùng được nữa. Bây giờ hắn dùng kiếm vực. Không cần chờ những khí thể tới gần hắn cũng sẽ chết. Thật là tử khí, chọc khí, âm khí bá đạo. Bây giờ là ba khí hợp thể. Kiếm của hắn không có cách nào phá vỡ được nó. Trong tinh không trở lại yên tĩnh một cách hiếm có. Ba loại khí thể càng lúc càng gần Dương Diệp. Lúc này chỉ cách hắn có không đến nửa trượng. Hắn thả ra kiếm ý cùng sát ý căn bản, không ngăn cản được ba loại khí thể này. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Suy, khí thể trước mặt hắn đột nhiên bị cắt ra làm hai, nhưng Dương Diệp còn chưa thoát ra ngoài. Khí thể đã trực tiếp khôi phục bình thường. Lúc này, những khí thể đã gần trong gang tấc. Rất nhanh, những khí thể này trực tiếp nhấn chìm Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn để lộ ra lá bài tẩy này, cuối cùng vẫn giết Dương Diệp được. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên làm cho Diêm Quân lại căng thẳng. Suy suy suy suy suy. Diêm Quân nghe được phía đối diện vang lên từng tiếng cắt khiến da đầu người ta tê dại. Diêm Quân nhìn chăm chú, thấy những khí thể màu đen của hắn bị từng kiếm quang chém thành khối nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang đột nhiên bắn nhanh về phía hắn. Kiếm đạo sinh tử. Trong chớp mắt khi những khí thể màu đen nhấn chìm, Dương Diệp thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Gần như theo bản năng trong nháy mắt đã xuất kiếm. Mà một kiếm này chính là sinh tử quyết. Không phải những khí thể màu đen trước mặt vỡ thì là bản thân hắn phải chết. Rõ ràng kiếm đạo sinh tử chiếm thế thượng phong. Sau một kiếm cắt nát những khí thể màu đen, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Mà nhân cơ hội này trực tiếp chém về phía Diêm Quân. Một kiếm này chính là một kiếm thực sự đỉnh phong. Phía xa, đồng tử của Diêm Quân co lại thành đầu kim. Một kiếm này mạnh hơn bất kỳ kiếm nào trước đó. Nếu như không đỡ nổi một kiếm này, hắn hẳn phải chết. Trong tay phải của Diêm Quân xuất hiện một thanh trường mâu, tay trái hắn điểm vào mi tâm của mình. Thăng linh, hắn vừa dứt lời. Ầm. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể Diêm Quân cuốn ra ngoài. Luồng khí tức kia hoàn toàn không yếu hơn khí thế một kiếm này của Dương Diệp. Rõ ràng là vận dụng bí pháp mạnh mẽ nâng cao thực lực chính mình. Kiếm tới, thương ra, ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng ở trong mảnh tinh không này lên. Theo tiếng nổ này vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. là Diêm Quân. Trong quá trình bay ngược, máu tươi trong miệng Diêm Quân liên tục phun ra. Ở quanh người hắn rải rác những vết kiếm giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Mà ở chỗ vai trái của Dương Diệp có cắm nửa đoạn trường thương. Bên trong trường thương vẫn có lực lượng đang không ngừng phá hủy cơ thể của Dương Diệp. Nhưng thật may có Hồng Mông Tử Khí cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp cũng không sợ lực lượng này. Vai phải Dương Diệp nhẹ nhàng chấn động. Suy, nửa đoạn trường thương trực tiếp bay ra khỏi cơ thể hắn. Vết thương gần như lập tức khép lại. Tuy nhiên, khí tức quanh người hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Kiếm đạo sinh tử, khi không có rơi vào đường cùng, đứng trước sự sinh tử thì hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Thật hay cho một kiếm đạo sinh tử, thật hay cho một sinh tử quyết. Hụ. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên nói. Vũ trụ ba chiều, các ngươi quả thật xuất hiện vô số nhân tài. Trong mắt Diêm Quân có chút hâm mộ. Vũ trụ ba chiều, có Thiên Mệnh, có kiếm tu mặc trường bào mây trắng, còn có Dương Diệp trước mắt. Cũng thật may là nữ nhân kia mạnh nhất tuyệt đối, không giống như trước đây. Muốn bảo vệ vũ trụ ba chiều gì đó. Nếu không, vũ trụ bốn chiều thật sự lại tuyệt vọng. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Diêm Quân, trong lòng hắn vẫn có một chút tôn kính Diêm Quân. Đối phương vì tộc nhân, vì vũ trụ bốn chiều mà quỳ xuống trước mặt Thiên Mệnh. Dựa vào điểm này đã làm cho người ta tôn kính. Nhưng tôn kính thì tôn kính, giết vẫn phải giết. Lập trường khác nhau. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp có phần kinh ngạc khi nhìn thấy. Nàng, ngươi ra làm cái gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt và toét miệng cười, sau đó móng nhỏ kéo nhẹ. Ở giữa hai móng vuốt của nàng là một thần lôi màu đỏ rực. Dương Diệp nhìn thấy thần lôi màu đỏ rực, vẻ mặt Diêm Quân đặc biệt khó coi. Hắn dĩ nhiên đau lòng rồi, bởi vì thần lôi này đã theo hắn vô số năm. Hơn nữa, hỏa thần lôi này cũng là chí bảo của vũ trụ bốn chiều. Bây giờ lại không còn như thế nữa, chẳng khác nào uổng công tặng cho vật nhỏ màu trắng kia. Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên đưa Tiểu Bạch vào bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó hắn lập tức biến mất. Đồng tử của Diêm Quân đột nhiên co lại. Ở trong tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy được một tia kiếm quang. Tay phải của Diêm Quân chậm rãi nắm chặt lại. Quanh người hắn liền có máu tươi tràn ra. Hắn không có năng lực khôi phục khủng khiếp như Dương Diệp. Vết thương vừa rồi vẫn còn. Khi kiếm của Dương Diệp đi tới trước mặt hắn, Diêm Quân chợt đánh một quyền về phía trước mặt. Một quyền này giống như núi lửa phát vậy, một lực lượng cường đại phát ra ngoài. Suy, lực lượng kia trực tiếp bị một kiếm này cắt ra làm hai. Cùng lúc đó, Diêm Quân bay ra ngoài. Một cánh tay của hắn ở lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân ở ngoài nghìn trượng và đang muốn ra tay lần nữa. Giọng nói Diêm Quân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mở trận, mở trận. Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên. Trên không trung sau lưng Diêm Quân xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn. Ngay sau đó, sắc mặt Dương Diệp biến đổi vội vàng lùi lại. Bởi vì chính giữa màn ánh sáng này có một chùm tia sáng giống như một cột sấm sét xét rất lớn bắn nhanh về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Dương Diệp gần như chỉ dựa vào bản năng, chém xuống một kiếm. Ầm, chùm ánh sáng kia chấn động mạnh. Nhưng bản thân Dương Diệp lại trực tiếp bị đánh đến ngoài mấy vạn trượng. Không chỉ có vậy, chùm ánh sáng kia còn không vỡ nát. Vẫn đang không ngừng ép Dương Diệp lùi lại. Kiếm của Dương Diệp ngăn cản chùm ánh sáng kia. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó liên tục đánh thẳng vào kiếm của Dương Diệp. Cả cánh tay của hắn đã bắt đầu chậm rãi rạn nứt. Không chỉ cánh tay, ngay cả kiếm cũng bắt đầu nứt ra. Ông! Một thanh kiếm đen bên thắt lưng của Dương Diệp. Bay ra thanh kiếm này trực tiếp chém ở trên chùm ánh sáng kia. Ầm. Tất cả chùm tia sáng chấn động mạnh nhưng vẫn chưa bị nghiền nát. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đã lùi lại đủ mấy vạn trượng. Đến vũ trụ ba chiều, cũng chính là trên không trung của vạn giới. Bên dưới, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy tình hình của Dương Diệp, vẻ mặt cường giả vũ trụ ba chiều lập tức thay đổi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ầm. Tất cả trời đất chấn động mạnh. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm tổ bổ về phía chùm ánh sáng kia. Suy. Kiếm cắt vào, nhưng trong phút chốc, chùm ánh sáng kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng phát sinh do chùm ánh sáng kia nổ mạnh đánh đến mặt đất. Vừa chạm đất, khu vực mặt đất dưới chân hắn trực tiếp sụp xuống thành một vực sâu cực lớn. Lực lượng thật là mạnh. Dương Diệp nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. Ở trong không trung trên đỉnh đầu của mọi người xuất hiện một màn ánh sáng cực lớn, giống như một cái gương trên bầu trời che phủ vạn giới, thành đã trở thành đống đổ nát bên dưới. Trận pháp cũng không phải chỉ có vũ trụ ba chiều mới có trận pháp, vũ trụ bốn chiều cũng có trận pháp. Hơn nữa, uy lực của trận pháp này còn vô cùng mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược đang đi tới bên cạnh hắn. Nàng trầm giọng nói, người có thể ngăn trận pháp kia không? Dương Diệp liếc nhìn màn ánh sáng rất lớn này, sau đó lắc đầu. Hắn có thể chống lại trận pháp kia. Nhưng vấn đề là một khi hắn bị trận pháp này kìm chế, Diêm Quân đã có thể rảnh tay. Dưới tình huống này, bên phía bọn họ vẫn sẽ thất bại thảm hại. Trừ hắn ra, không có người nào có thể đánh thắng được Diêm Quân. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua màn ánh sáng rất lớn, sau đó nói, bảo mọi người rút lui đến Vĩnh Hằng Giới. Đinh Thược Dược gật đầu, cường giả mệnh cảnh vũ trụ ba chiều đang chiến đấu xung quanh đều lùi về phía sau. Mà lúc này, màn ánh sáng rất lớn trong không trung kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và chỉ vào màn ánh sáng rất lớn. Tiểu Bạch liếc nhìn và do dự một lúc, sau đó chỉ vào màn ánh sáng này. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Mắt trận cùng căn cơ của trận pháp này cũng không phải ở đây, mà là ở vũ trụ bốn chiều. Muốn phá được trận pháp này, ngoại trừ dùng lực thì phải đi tới vũ trụ bốn chiều. Nếu như đến vũ trụ bốn chiều, Tiểu Bạch lại có thể hủy diệt trận pháp này. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Đinh Thược Dược. Sư tổ ta đâu? Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn không nhìn thấy kiếm vô địch. Có chút không bình thường. Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, sau đó nói, đã ngã xuống. Dương Diệp sửng sốt. Đã ngã xuống. Dương Diệp ngây người rất lâu. Đinh Thược Dược khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm. Bởi vì nàng biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp. Nếu như hắn nhận định một việc gì thì rất khó có người nào có thể thay đổi quyết định của hắn. Dẫn theo mọi người lui khỏi Vĩnh Hằng Giới, Dương Diệp đột nhiên nói. Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương. Diệp, người thì sao? Dương Diệp khẽ nói. Ta tới cản phía sau. Nghe vậy, trong lòng Đinh Thược Dược thả lỏng. Dương Diệp dù sao cũng không phải Dương Diệp bất chấp hậu quả trước kia. Bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đinh Thược Dược ngẩng đầu chỉ vào màn ánh sáng rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là màn ánh sáng này cùng Diêm Quân. Dương Diệp đang muốn nói. Dương Bất Tử đột nhiên xuất hiện ở mặt của hắn. Tiền bối. Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử. Dương Bất Tử nói. Ta tới ngăn chặn Diêm Quân. Ngươi tới ngăn chặn trận pháp kia. Đương nhiên, nếu như có thể thì trực tiếp phá hỏng nó. Dương Diệp có chút do dự. Dương Bất Tử hơi nhíu mày lại. Ngươi khinh thường ta à? Dương Diệp lắc đầu cười. Không, tiền bối cẩn thận. Dương Bất Tử liếc nhìn Dương Diệp và hừ một tiếng. Sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp cũng theo đó phóng lên cao. Tuy nhiên, hắn giữ lại Tiểu Bạch. Vì an toàn của Tiểu Bạch cùng Đinh Thược Dược, hắn để lại một tia kiếm ý ở trên người các nàng. Chỉ cần các nàng có nguy hiểm, hắn có thể lập tức cảm nhận được. Mà bây giờ, một kiếm ý của hắn cũng có thể chống đỡ cường giả mệnh cảnh một thời gian. Chỉ cần không phải là loại cường giả cấp bậc như Diêm Quân cùng người thần bí thì khó có thể lập tức giết chết Tiểu Bạch cùng Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược dẫn theo Tiểu Bạch đi tới sâu bên trong dãy núi. Nàng tìm được Trận Lão. Thế nào? Trận Lão gật đầu. Cơ bản đã hoàn thành, có thể khởi động, nhưng cần rất nhiều linh khí. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch toét miệng cười. Trận Lão lắc đầu cười. Có nàng ở đây, linh khí gì cũng không thành vấn đề. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Mở trận. Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời, màn ánh sáng rất lớn trước mặt bọn họ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trận Lão nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, trong màn ánh sáng rất lớn lập tức xuất hiện rất nhiều linh khí. Nhiều tới mức Đinh Thược Dược cùng Trận Lão phải trợn mắt há hốc mồm. Quá kinh khủng. Trận Lão liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch toét miệng cười. Móng nhỏ nhẹ nhàng giơ giơ. ý là đủ chưa? Trận lão liền vội vàng gật đầu. Đủ rồi. Tiếp theo, hai tay hắn kết ấn, phát động trận pháp hắn mới bố trí. Xuy xuy xuy xuy xuy. Rất nhiều cột ánh sáng cực lớn đột nhiên phóng lên cao. Những cột ánh sáng cũng không phải tấn công lần lượt, cũng không phải công kích mang tính bao trùm, mà là cách thức tấn công phong tỏa. Theo những cột ánh sáng phóng lên cao, những cường giả vũ trụ bốn chiều đang giao đấu ở không trung lập tức biến sắc. Bọn họ không thể không buông tha đối thủ của mình, đi đối phó với những cột ánh sáng này. Cường giả vũ trụ ba chiều lại bắt đầu lui về phía sau, rút về vĩnh hằng giới. Đinh Thược Dược nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch lại chỉ vào Dương Diệp trong không trung. Đinh Thược Dược khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, sợ rằng chỉ có thiên mệnh trong thiên địa có thể giết hắn. Về phần Tiêu Giao Tử, nàng cũng không biết thực lực thật sự của đối phương. Hơn nữa, Tiêu Giao Tử cũng sẽ không nhằm vào Dương Diệp. Nếu như muốn nhằm vào thì năm đó đã làm. Cho nên, trừ khi lão đại thiên mệnh bây giờ lại ra tay, nếu không Dương Diệp tuyệt đối không chết được. Mà bây giờ, mặc dù hắn bị kìm chế ở đây nhưng chẳng qua là bởi vì hắn muốn. Hắn phải ở lại chỗ này. Nếu không, vũ trụ bốn chiều căn bản không ngăn cản được hắn. Rất nhanh, cường giả mệnh cảnh vũ trụ ba chiều đều lui lại. Trong vòng một khắc ngắn ngủi, gần như tất cả cường giả mệnh cảnh của vũ trụ ba chiều đã rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Mà sau khi những cường giả vũ trụ bốn chiều phá hủy được trận pháp phía dưới lại không đuổi theo, mục đích thứ nhất của bọn họ chính là chiếm lấy vũ trụ ba chiều Vĩnh Hằng Quốc. Trong không trung, Dương Bất Tử kiềm chế Diêm Quân. Lúc này Dương Bất Tử vẫn tương đối thoải mái. Bởi vì trước đó Diêm Quân cùng Dương Diệp đại chiến đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ hắn căn bản không phải ở trạng thái đỉnh phong. Mà bên kia, Dương Diệp có chút quá sức. Hắn không biết trận pháp này là trận pháp gì. Hắn chỉ biết là trận pháp này thật sự mạnh mẽ. Mỗi lần trận pháp thả ra chùm ánh sáng kia cũng có thể dễ dàng đẩy hắn lùi lại. Cho dù là Táng Mệnh, Kiếm Vực, kiếm tổ của hắn cũng khó có thể chống đỡ. Nếu như không phải bản thân hắn có năng lực chữa trị nhanh, hắn cũng không đỡ nổi trận pháp này. Khi thấy cường giả vũ trụ ba chiều đều rút đi, Dương Diệp không lựa chọn cứng rắn chống lại trận pháp này mà xoay người chém về phía Diêm Quân. Suy, một đường kiếm khí vừa lóe lên đã biến mất ở chân trời. Phía xa, Diêm Quân đang giao đấu cùng Dương Bất Tử chợt biến sắc. Hắn trực tiếp buông tha Dương Bất Tử, xoay người đánh ra một quyền. Ầm. Một quyền này phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp làm cho không gian trước mặt hắn nổ nát. Nhưng theo một kiếm của Dương Diệp đến, lực lượng kia lập tức vỡ vụn, thoáng cái. Ầm. Diêm Quân trực tiếp bay về phía sau. Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên, một chùm tia sáng bắn tới nhanh như tia chớp, nó đi qua nơi nào, không gian lập tức biến thành màu đen. Không gian vũ trụ ba chiều căn bản không phải có thể chịu được lực lượng này. Dương Diệp nhíu mày. Táng Mệnh kiếm bên hông hắn bay ra. Một kiếm này trực tiếp chém ở trên chùm ánh sáng kia. Ầm. Chùm tia sáng chấn động mạnh. Táng Mệnh kiếm lại bay ngược ra. Vào giây phút Táng Mệnh kiếm ra khỏi kiếm hồ, Dương Diệp trực tiếp dẫn theo Dương Bất Tử lui lại. Cùng lúc đó, kiếm tổ trong tay hắn liên tục vung lên. Từng kiếm khi giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh về phía chùm ảnh súng kia. Am em, phía chân trời, từng tiếng nổ lớn đỉnh tại nhức óc không ngừng chấn động trời rát. Cuối cùng, sau khi Dương Diệp lui mấy vạn trượng, cột ánh sáng kia mới bị hắn cứng rắn phá hủy. Bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt Dương Bất Tử vô cùng nghiêm trọng. Cột ánh sáng này có lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như để nàng tới đối mặt, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản được. Cho dù là Dương Diệp bây giờ cũng rất tốn sức, trừ khi hắn có thể bước vào trạng thái kiếm đạo sinh tử này. Đáng tiếc, loại trạng thái này cũng không phải muốn vào lại có thể vào. Thật ra, vẻ mặt Diêm Quân cùng nghiêm trọng hơn Dương Diệp cùng Dương Bất Tử. Trận pháp này của hắn là tập hợp lực lượng của vũ trụ bốn chiều dựng thành, chuyên dùng để đối phó thiên mệnh. Có thể nói, nếu như không phải bị Dương Diệp dẫn đến đường cùng, hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra trận pháp này. Nhưng Dương Diệp thật sự quá mạnh mẽ, không lấy ra trận pháp này, vũ trụ bốn chiều cùng hắn căn bản không chịu được kiếm của Dương Diệp. Mà sau khi trận pháp đi ra, Dương Diệp vẫn có thể chống đỡ được. Thực lực này quả thật là đáng sợ. Phía xa, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Bất Tử. Tiền bối đi trước đi. Dương Bất Tử nhíu mày. Ngươi không đi sao? Dương Diệp khẽ nói. Ta tới chặn hậu. Dương Bất Tử do dự một lúc, sau đó nói. Cũng được. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu ngươi còn muốn chạy thì bọn họ căn bản không làm gì được ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải cẩn thận đấy. Dương Diệp gật đầu. Khinh địch sao? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không khinh địch. Dương Bất Tử không nói gì, xoay người rời đi. Dương Diệp cầm kiếm đứng ở phía chân trời, cứ nhìn Diêm Quân cùng nhóm cường giả vũ trụ bốn chiều như vậy. Những cường giả vũ trụ bốn chiều này vốn muốn đuổi bắt cường giả va trụ ba chiều lại không dám nữa. Bởi vì Dương Diệp đứng ở trước mặt của bọn họ. Nếu bọn họ muốn đuổi theo thì nhất định phải vượt qua Dương Diệp. Đáng tiếc, cửa ải này cũng không dễ bước qua đâu. Diêm Quân nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cuối cùng, ở trong ánh mắt của rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều, Dương Diệp xoay người rời đi. Không một người nào dám đuổi thôi. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Tạm thời đừng ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Tuân mệnh. Rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều cúi người. Diêm Quân lắc người trực tiếp biến mất. Hắn đi tới một tinh không khác. Lúc này, Thụ Vô Biên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Diêm Quân liếc nhìn phía sau Thụ Vô Biên. Ta có việc nói chuyện với hắn. Thụ Vô Biên đang muốn nói thì lúc này có một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Đó chính là người thần bí kia. Diêm Quân liếc nhìn người thần bí. Thực lực của Dương Diệp đã đạt được. Người thần bí đột nhiên lắc đầu, ngắt lời Diêm Quân. Khi các hạ lựa chọn thuần phục thiên mệnh, giây phút đó chúng ta lại không phải là đồng minh, mà là kẻ địch. Diêm Quân trầm giọng nói. Ngươi hẳn biết thực lực của nàng. Người thần bí cười nói. Ta tất nhiên biết. Nhưng vậy thì tính sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Cho dù chết, ta cũng sẽ đấu một trận với nàng. Diêm Quân nhìn người thần bí rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử kia đã mạnh mẽ đến mức làm hắn tuyệt vọng rồi. Thụ Vô Biên đột nhiên nói. Người thần bí khẽ nói. Nếu như ngươi tự mình tiếp xúc cùng nàng, ngươi cũng sẽ tuyệt vọng. Thụ Vô Biên nhíu mày. Còn mạnh mẽ hơn năm đó khi nàng hoàn chỉnh. Người thần bí nói. Nàng hoàn chỉnh đã biến mất. Nàng không ngừng tu luyện nhiều năm như vậy. Bản thân cũng là một yêu nghiệt siêu cấp. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Ý của ngươi là chúng ta không có chút cơ hội nào sao? Người thần bí quay đầu nhìn về phía Thụ Vô Biên. Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Thụ Vô Biên nhìn thẳng vào người thần bí. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi biết rõ không thể địch lại mà còn muốn đi chiến đấu à? Người thần bí lắc đầu cười. Rất nhiều người biết cuối cùng sẽ phải chết, nhưng vì sao bọn họ còn muốn ăn? Thụ Vô Biên nhíu mày. Người thần bí lại nói. Có một số việc cho dù chết cũng phải làm. Diêm Quân đầu hàng nàng. Ta có thể hiểu được. Không chỉ hiểu mà còn kính nể hắn. Hắn thuần phục là vì tộc nhân của hắn. Vì vũ trụ bốn chiều của hắn. Mà ta. Nếu ta đi thuần phục thì chỉ đơn thuần là sợ chết. Nói xong. Hắn xoay người bước vào bên trong khe nứt không gian. Thụ Vô Biên im lặng một lát. Sau đó cũng đi vào theo. Bên trong khe nứt không gian, từ trên những cây cột không ngừng phát ra từng uy áp cùng khí tức khủng khiếp. Người thần bí ngẩng đầu nhìn những con ác thú trên cột ánh sáng. Thời đại tiền sử lại xuất hiện. Thời đại tiền sử. Cái gọi là thời đại tiền sử chính là thời đại trước khi loài người sinh ra. Ở trước loài người là một thế giới hỗn độn sơ khai. Trong thế giới kia chỉ có đại yêu, còn có một vài sinh linh thiên địa. Con người còn chưa có xuất hiện. Nói một cách nghiêm khắc, những ác thú trước mắt này đều có trước thiên, mệnh. Đương nhiên, trước thời đại thiên mệnh cũng chính là thời đại sớm nhất. Nhưng thiên mệnh đã một tay kết thúc thời đại kia. Thời đại tiền sử cũng được gọi là thời đại thiên đạo. Khi đó, thiên đạo tồn tại cùng sinh linh vạn giới. Sau đó là thời đại thiên mệnh, bao gồm cả bây giờ cũng là thời đại thiên mệnh. Người thần bí nhìn từng cây cột trước mắt. Những ác thú trên cây cột này đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, dường như sắp thức tỉnh. Đám người tá mạc đứng sau lưng người thần bí im lặng không nói gì. Giờ phút này, bọn họ càng thấy tò mò hơn về thân phận của người thần bí này. Có thể nhìn ra được, Người thần bí này còn ở thời đại sớm hơn thiên mệnh. Cuối cùng hắn là ai? Người thần bí không nói, đám người tá mạc cũng không hỏi. Ở đó, những cây cột bắt đầu dần dần tách ra. Vĩnh Hằng Giới. Đám người Đinh Thược Dược hạ xuống một đỉnh núi. Bọn họ tổng cộng chỉ có chừng 20 người. Trong đó phần lớn đều đã bị thương nặng. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn mọi người nhưng im lặng không nói gì. Bọn họ bị tổn thất hơn một nửa. Trong cuộc đại chiến giữa vũ trụ 3 chiều cùng vũ trụ 4 chiều lần này, vũ trụ 3 chiều tổn thất quá nghiêm trọng. Đây còn là ở dưới tình huống có trận pháp giúp đỡ. Nếu như không có những trận pháp kia, tất cả cường giả mệnh cảnh của vũ trụ 3 chiều tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thực lực của hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Trước mặt Đinh Thược Dược, Hoàng Doanh trầm giọng nói, Đinh cô nương, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp theo, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó có một luồng kiếm quang chợt hiện ra. Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng. Có Dương Diệp chính là một thuốc an thần cho bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói, Trận lão, lập tức lập trận pháp. Tốt nhất là một lần nữa lập ra trận pháp vạn giới kia. Trận lão do dự một lúc, sau đó nói, có lẽ không thể nào lập ra trận pháp vạn giới được. Bây giờ vạn giới, rất loạn, rất loạn. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Theo tin tức ta nhận được, bây giờ các thế giới ở vũ trụ ba chiều chúng ta lại giống như địa ngục nhân gian. Mặc dù có đệ tử cổ kiếm tông, còn có một số người được ta phái ra đi trấn áp, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, truyền lệnh xuống, nói Dương Diệp ta còn sống. Mọi người sửng sốt, Đinh Thược Dược cũng hơi sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh đã lại mỉm cười. Không ngờ ta lại không nghĩ ra được điểm ấy. Nàng vỗ tay một cái. Rất nhanh liền có một người áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Quân sư có gì căn dặn? Đinh Thược Dược nói. Truyền lệnh xuống, nói Dương Diệp còn sống. Người áo đen kia do dự một lúc, sau đó nói. Chỉ như vậy thôi sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Chỉ như vậy thôi. Tuân mệnh. Người áo đen xoay người rời, đi. Sau khi Đinh Thược Dược triển khai hoạt động, tin tức Dương Diệp còn sống giống như ôn dịch lan tràn ở các thế giới. Các giới trong vũ trụ ba chiều lại có thể dần dần bình tĩnh lại. Không ai trấn áp. Ở vũ trụ ba chiều, hai chữ Dương Diệp này có trọng lượng thật sự quá nặng. Đặc biệt đối với hành sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Dương Diệp đã khiến cho rất nhiều thế lực cùng với vô số người đặc biệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn còn sống cũng có nghĩa là trật tự hắn đã từng lập ra vẫn còn. Bọn họ phải tuân theo. Người nào không tuân theo cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi có can đảm đi đối mặt với Dương Diệp. Nói cho cùng, vẫn là bọn họ sợ. Bọn họ sợ Dương Diệp tìm đến mình. Dù sao, Dương Diệp còn sống. Hơn nữa còn ngăn cản được vũ trụ bốn chiều. Trong một gian đại điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị. Bên dưới chỉ có chừng 20 người. Tất cả đều là cường giả mệnh cảnh. Tất cả vũ trụ ba chiều cũng chỉ còn có những cường giả mệnh cảnh nào. Thật là nhiều người đã không còn. Kiếm vô địch cũng không còn. Dương Diệp im lặng không nói gì. Bầu không khí bên trong toàn bộ đại điện có chút nặng nề. Sau một lúc lâu, Đinh Thược Dược phá tan im lặng trước. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta cũng không phải là vũ trụ bốn chiều, mà là nữ tử kia. Thiên mệnh. Vẻ mặt tất cả mọi người càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt với vũ trụ bốn chiều, vũ trụ ba chiều còn có hy vọng. Dù sao có Dương Diệp cùng Dương Bất Tử, cộng thêm Kỳ Bỉ Thiên và nữ tử tên là Thiên Tú ở đây. Nhưng khi đối mặt với nữ tử kia, nàng ở trên đám mây giống như thần, khiến tất cả vũ trụ ba chiều thật sự không có hy vọng gì. Không phải bi quan, mà là thật sự tuyệt vọng. Cường giả mạnh mẽ giống như Diêm Quân mà còn phải quỳ xuống thần phục ở trước mặt nàng. Đây là tồn tại kinh khủng tới mức nào? Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp. Nữ tử kia không chết, cho dù chúng ta chiến thắng vũ trụ bốn chiều, cuối cùng cũng không tránh được bị nàng hủy diệt. Có thể nói, cho dù chúng ta diệt vũ trụ bốn chiều, cũng chẳng qua là trị ngọn không trị được gốc. Thiên mệnh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong đầu hiện lên gương mặt của nữ tử kia. Nghĩ đến nàng, cho dù là hắn cũng cảm thấy bất lực. Đánh như thế nào? Dương Diệp cũng có chút mờ mịt. Bởi vì hắn biết với thực lực của hắn hiện nay tuyệt đối đánh không lại nàng, cho dù hắn bước vào trạng thái sinh tử cũng vậy. Lúc này, hắn nhớ tới một câu nói của Dương Bất Tử trước đây. Tiên lộ mịt mờ khi nào hết, vừa gặp thiên mệnh sẽ thành không. Ý chính là võ đạo không có điểm cuối. Nhưng khi người nhìn thấy thiên mệnh thì võ đạo của người đã đạt được điểm cuối rồi. Nàng trở thành cửa ải trong lòng vô số người. Một cửa ải không thể nào bước qua được. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Chợt nghe hắn nói, Clark ngươi có hối hận không? Hối hận. Tất cả mọi người ở đó tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Diệp. Tất cả đều lắc đầu. Lưu Uyên nói, mặc dù mọi người có khả năng đều xách chết, nhưng ít ra lần này mọi người sống có khí phách. Chúng ta rất có khí phách, kiên cường. Đại quân của vũ trụ bốn triều đè ép xuống. Nhóm cường giả đỉnh phong nhất của vũ trụ Bika triều không hề khiếp sợ. Cho dù là rất nhiều người chết trận ở Vĩnh Hằng Quốc cũng không có lựa chọn đầu hàng cùng lùi bước. Khí phách, kiên cường. Đây là những gì bọn họ có lúc này. Có thể nói, thực lực của rất nhiều người ở đó đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Bất kể là kiếm tu hay là võ giả, tâm cảnh đều vô cùng quan trọng. Trước đây, bọn họ không ngừng trốn tránh, không ngừng nhẫn nhục, đổi lấy chính là tê dại. Không bốc đồng này, con đường võ đạo mà không bốc đồng thì có thể đi được xa bao nhiêu. Nếu như trước đây bọn họ chiến đấu vì lợi ích của mình, như vậy hiện tại bọn họ thật ra chiến đấu cho võ đạo của mình. Tu luyện đến mệnh cảnh thì không có người nào không muốn tiến thêm một bước. Dương Diệp mỉm cười. Ta rất cao hứng. Lúc trước, giữa các vị đang ngồi đây, bao gồm cả ta với các vị cũng có rất nhiều ân oán. Nhưng khi vũ trụ của chúng ta xuất hiện nguy cơ, tất cả mọi người có thể đứng ra cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất vui vẻ. Các vị, chuyện cũ đều theo khói bay đi. Lần này, chúng ta cùng bọn họ chiến đấu không chết không dừng. Cho dù chết, mọi người chúng ta cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ở đó có rất nhiều người cười, nhìn sống chết rất mờ nhạt. Thật ra, sau khi không quá để ý tới sống chết, bọn họ phát hiện thiên mệnh cũng chỉ vậy mà thôi. Cùng lắm thì mọi người sẽ chết đi, chết còn không sợ. Còn sợ thiên mệnh cái lông à? Mọi người nghĩ như vậy. Bầu không khí ở đó lập tức trở nên thoải mái. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Khi ta không ở đây, Đinh cô nương sẽ đại biểu ta. Nàng sẽ không làm loạn. Vẫn hy vọng mọi người phối hợp với nàng. Hắn tháo kiếm hồ bên thắt lưng ra và bấm tay bắn ra. Kiếm hồ kia rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Mọi người không hiểu. Đinh Thược Dược rõ ràng biết Dương Diệp làm gì nên không nhận kiếm hồ, cũng không nói gì. Cứ nhìn Dương Diệp như vậy. Dương Diệp cười nói. Ta để lại thanh kiếm này cho nàng. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Không phải ngươi muốn rời đi chứ? Rời đi. Tất cả mọi người trong điện đã biết ý định của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, ta không thích ngồi chờ chết. Vũ trụ bốn triều, thiên mệnh. Bọn họ đều là kẻ địch của chúng ta. Còn nữa, mối thù của sư tổ ta. Ta sẽ ở bên ngoài cố gắng kiềm chế bọn họ. Còn về cường giả vũ trụ bốn triều đi tới các giới thì giao lại cho các ngươi tới xử lý. Đinh Thược Dược nhíu mày. Ngươi muốn lấy sức một mình ngăn cản vũ trụ bốn triều sao? Dương Diệp lắc đầu. Còn có thiên mệnh. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Có sợ thiên mệnh không là một chuyện, nhưng đi tìm nàng này lại là một chuyện khác. Đinh Thược Dược lắc đầu. Không, không nên vọng động. Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Dương Diệp khẽ cười nói. Nàng là một cửa ải, nhưng thật ra là tâm khảm. Càng sợ nàng thì chúng ta càng yếu. Nàng càng mạnh, không chỉ có ta, còn có các vị cũng vậy. Nếu như sau này mọi người gặp phải khó khăn gì thì phải cố gắng đối mặt. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải là trốn tránh. Người càng trốn tránh, người càng nhu nhược, khó khăn lại càng lớn và càng nghiêm trọng hơn. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Dương Diệp khẽ cười nói. Ta không phải đi chịu chết, chỉ là chủ động đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình thôi. Ta muốn cho nàng biết, nàng rất lợi hại nhưng Dương Diệp ta cũng không sợ nàng. ta thật sự không sợ nàng. Đinh Thược Dược khẽ nói. Nhưng có thể đi chính là tìm chết đấy. Dương Diệp khẽ nói. Nếu như nàng không gây phiền phức cho chúng ta, ta chủ động đi tìm nàng chính là thật sự tìm chết. Nhưng không quan tâm chúng ta có đi tìm nàng không, cuối cùng nàng đều sẽ đến giết chúng ta. Khi chiến tranh không cách nào tránh khỏi, vậy thì không cần ôm hy vọng nào nữa. Cứ dũng cảm đi đối mặt là được. Nói xong, hắn hơi cong khóe miệng lên. Lòng ta không sợ, kiếm ta không sợ. Đinh Thược Dược nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nhưng ta sợ. Dương Diệp im lặng. Đinh Thược Dược đi lên trước vài bước và nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối vương trước mặt Dương Diệp, trên mặt tươi cười. Ta không kích động, nhưng ngươi phải hứa với ta, nhất định phải trở về, được không? Tuy nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi ướt vạt áo. Lần này Dương Diệp đi cũng không phải là đi chơi, mà là đi ngăn cản vũ trụ bốn chiều, đi ngăn cản thiên mệnh. Lấy trí tuệ của Đinh Thược Dược, nàng biết rõ hắn đi chuyến này có ý nghĩa thế nào, đặc biệt là thiên mệnh. Tuy Dương Diệp rất lợi hại, nhưng nữ nhân trên đám mây kia thật sự quá lợi hại, gần như khiến người ta phải tuyệt vọng. Trong điện, Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của Đinh Thược Dược. Ta không dám hứa sẽ nhất định trở về, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Đinh Thược Dược cứ nhìn chăm chú vào Dương Diệp, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Dương Diệp khẽ cười nói, nàng đừng khóc nữa. Nàng chính là quân sư của vũ trụ ba chiều chúng ta cơ mà. Đinh Thược Dược hơi cúi đầu, sau một lúc lâu mới khẽ nói. Chờ ta một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sau một lát, Đinh Thược Dược lại xuất hiện ở trong đại điện. Khi thấy Đinh Thược Dược, tất cả mọi người sửng sốt. Giờ phút này, Đinh Thược Dược đã thay một bộ trang phục màu đỏ. Bản thân nàng đã tuyệt mỹ. Bây giờ mặc trang phục màu đỏ lại càng đẹp hơn. Trong đại điện chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược đới trước mặt Dương Diệp và toét miệng cười. Ta chờ ngươi trở lại. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Cửa đại điện, Đinh Thược Dược ngẩng đầu và ngây người nhìn một luồng kiếm quang trên đám mây. Còn gì hơn lúc ngự kiếm trở về dựa bên lan can, ra cửa đón và cười khẽ. Nhìn ta mặc trang phục màu đỏ, không già cùng trời. Vĩnh Hằng Quốc. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc đã biến thành địa bàn của cường giả vũ trụ bốn chiều. Mà ở trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc lại lơ lửng một màn ánh sáng cực lớn. Trận pháp này bao phủ cả Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì đại chiến trước đó, thật ra Vĩnh Hằng Quốc đã nghìn lở trăm lỗ. Khi đám người Đinh Thược Dược rời đi cũng mang theo tất cả linh mạch. Có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc này đã gần như bị hủy diệt. Ngày này, một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó có một kiếm tu cầm trường kiếm trong tay đang đứng. Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia đều biến sắc. Bọn họ đã từng quen biết Dương Diệp. Dĩ nhiên biết sự khủng khiếp của Dương Diệp. Có thể nói, nếu như không phải có Dương Diệp, tất cả vũ trụ ba chiều căn bản không phải là đối thủ của vũ trụ bốn chiều. Vũ trụ bốn chiều có thể không cần suy nghĩ liền giết chết trong nháy mắt. Nhưng cũng bởi vì có sự hiện hữu của hắn nên tất cả đã thay đổi. Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới. Hôm nay ta đến đây chỉ đã nghĩ nói một câu. Dương Diệp ta mời các ngươi quay về vũ trụ bốn chiều. Đáp lại hắn là một chùm tia sáng rất lớn. Trận pháp kia lại khởi động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chùm ánh sáng trước mặt kia. Chùm tia sáng này mạnh mẽ, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả mệnh cảnh. Cho dù là cường giả phá mệnh cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Tuy nhiên, lần này hắn có sự chuẩn bị trước khi đến. Trong không trung, tay phải của Dương Diệp cầm kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, toàn thân hắn trực tiếp trở nên mờ ảo. Kiếm vực. Rất nhanh, chùm ánh sáng kia đi tới trước mặt của hắn. Mà lúc này kiếm của Dương Diệp chém ra. Một kiếm. Trong ánh mắt của tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều, một kiếm này của Dương Diệp bình tĩnh đâm vào trên chùm ánh sáng kia. Ầm. Dương Diệp bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp cứng rắn ngừng lại. Ngay sau đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. cả người lại hóa thành một đường, kiếm quang lao về phía chùm ánh sáng kia. Chém. Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở phía chân trời. Một luồng kiếm quang trực tiếp chém lên trên chùm ánh sáng kia. Ầm. Chùm ánh sáng kia chấn động mạnh. Ngay sau đó có rất nhiều kiếm khí đột nhiên chém lên trên chùm ánh sáng kia với góc độ khác nhau. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng tiếng cắt không ngừng vang lên. Trong ánh mắt của cường giả vũ trụ bốn chiều, chùm ánh sáng kia trực tiếp bị những kiếm quang cắt thành vô số đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả kia bên dưới đều biến sắc. Lúc này, một con dị thú hung ác đột nhiên phóng lên cao, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý đến nó mà giơ tay lại chém ra một kiếm. Một luồng kiếm quang chớp hiện lao qua. Suy, con dị thú trực tiếp bị kiếm quang cắt làm hai đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Một kiếm. Bọn biết rất rõ khả năng phòng ngự cơ thể của dị thú hung ác. Cường giả mệnh cảnh cùng cấp bậc cũng rất khó phá được phòng ngự của nó. Nhưng Dương Diệp trước mắt này chỉ dùng một kiếm. Một kiếm giết chết trong nháy mắt. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào trên màn ánh sáng này. Trước mắt uy hiếp lớn nhất của vũ trụ bốn chiều đối với hắn chính là trận pháp này. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía trận pháp. Trận pháp kia bắt đầu nhanh chóng chấn động. Trong đó có từng uy áp cùng khí tức khủng khiếp không ngừng chấn động ra. Tuy nhiên, những áp lực cùng khí tức này không có hiệu quả gì trước Dương Diệp. Hắn nhẹ nhàng chém một kiếm liền phá, võ. Đúng lúc này, trong trận pháp kia đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng chói lòa còn lớn hơn trước, gần như che phủ cả phía chân trời. Lực lượng cường đại này mới vừa ra đã trực tiếp làm cho thiên địa trở nên mờ ảo. Vũ trụ ba chiều không có khả năng chịu được lực lượng này. 1.269.307. Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt không hề thay đổi. Rất nhanh, chùm ánh sáng kia đã đi tới trước mặt của hắn. Gần như trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn trực tiếp vỡ vụn. Lực va chạm này quá mạnh trực tiếp làm xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt rất nhỏ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, kiếm ra. Một kiếm này bình thản, không có gì lạ. Trên mũi kiếm có một luồng kiếm quang chớp hiện. Lấy điểm phá mặt, ầm. Phía chân trời ầm ầm vang vọng một tiếng nổ lớn. Chùm sáng rất lớn kia chấn động mạnh. Sau đó trực tiếp nổ tung. Bản thân Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài gần nghìn trượng mới dừng lại. Nhưng hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà chùm ánh sáng kia lại bị một kiếm của hắn phá đi. Kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Mấy lần giao đấu làm cho hắn tìm được một ít khuyết điểm của trận pháp này. Hắn tập trung tất cả lực lượng vào một điểm. Lấy điểm này phá một mảnh chùm ánh sáng kia. Tuy hắn cũng phải trả giá. Nhưng chút trả giá đó không là gì đối với hắn. Bởi vì năng lực khôi phục của bản thân hắn thật sự quá nhanh. Nhìn thấy Dương Diệp dễ dàng phá vỡ chùm ánh sáng kia, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới bắt đầu có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Một kiếm này nhắm thẳng vào trận pháp kia. Mà lúc này, trận pháp kia lại phát động. Lần này không phải là một chùm tia sáng, mà là hai chùm tia sáng từ trong màn ánh sáng này bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không lùi mà tiến tới. Tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, bước chân cũng nhanh hơn giờ phút này. Trên người hắn phát ra khí thế cùng kiếm ý, tự nhiên ép cả áp lực cùng khí tức do trận pháp kia phát ra. Khi cách hai chùm tia sáng gần một trượng, Dương Diệp đột nhiên phóng người nhảy lên. Trong phút chốc, hắn rút kiếm chợt chém xuống. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, một bóng người bay ngược ra ngoài. Nhưng hai chùm tia sáng cũng trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ có vậy, Dương Diệp vừa bay ra ngoài lại đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang đánh vào trên màn ánh sáng rất lớn. Ầm. Cả màn ánh sáng và phía chân trời chấn động mạnh. Ngay sau đó, trên màn ánh sáng này xuất hiện rất nhiều vết rạn, ngăn cản hắn. Bên dưới có người giận dữ gầm thét lên. Có trận pháp này, bọn họ còn có thể kìm chế được Dương Diệp trong chốc lát. Nếu như trận pháp bị Dương Diệp hủy, vậy bọn họ sẽ không có gì có thể kìm chế được hắn nữa. Rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều phóng lên cao. Trước màn ánh sáng, Dương Diệp chém xuống hết kiếm này tới kiếm khác. Màn ánh sáng này run rẩy từng đợt, vết nứt càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại và quay đầu. rất nhiều cường giả đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, hắn lập tức biến mất. Cách đó không xa, suy, đầu của một cường giả vũ trụ bốn chiều trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, một vị đại yêu trực tiếp đụng về phía đỉnh đầu Dương Diệp. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Suy, tia kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu của đại yêu này. Dương Diệp xoay người và giơ tay phải lên, kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra, cách đó mấy trăm trượng. Đầu của một thị vệ vũ trụ bốn chiều mặc giáp màu đen lập tức bay ra ngoài. Một kiếm chém đầu của tên thị vệ kia xong, hắn đang muốn chém tiếp lại nghe một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra. Đó là giọng nói của Diêm Quân. Nghe được tiếng này, những cường giả vũ trụ bốn chiều xung quanh đều lui lại. Cùng lúc đó, một thanh trường mâu đột nhiên phá không lao tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Ầm. Thanh trường mâu này trực tiếp dạn nứt ra, mà lúc này, một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Ầm. Bóng người kia bị ép phải ngừng lại. Bóng người này chính là Diêm Quân. Trên người hắn tản ra từng lực lượng khủng khiếp không ngừng bao phủ về phía Dương Diệp. Tuy nhiên, tất cả đều bị kiếm ý trên người của Dương Diệp ngăn cản. Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đột nhiên, ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen đen xuất hiện. Những kiếm ý do Dương Diệp phát ra bắt đầu trở nên mờ ảo. Tử khí, chọc khí, âm khí. Dương Diệp nhíu mày và lùi về phía sau nửa trượng. Sau đó hai tay cầm kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Suy, một kiếm này giống như mở ra thiên địa. Ba loại khí thể trước mặt hắn này trực tiếp bị ép phải tách ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân và chém xuống một kiếm. Diêm Quân nheo mắt lại. Đóa hoa sen đen trong lòng bàn tay hắn trực tiếp phóng ra. Trong nháy mắt, rất nhiều khí thể màu đen giống như những con rắn độc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm một cái, cầm kiếm lao lên cao và chém xuống. Ầm. Những khí thể màu đen lập tức bị chém tan ra. Diêm Quân còn bị một kiếm này làm chấn động bay đến ngoài mấy nghìn trượng. Diêm Quân vừa dừng lại, một luồng kiếm quang đột nhiên đi tới trước mặt của hắn. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể của Diêm Quân trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên linh hồn của hắn lại chui vào sau đại trận cách vạn trượng này. Một kiếm làm cơ thể nổ nát. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới. Bây giờ ta nói một câu, các ngươi có muốn cút ra khỏi vũ trụ ba chiều hay không? Cút ra khỏi vũ trụ ba chiều. Dương Diệp cầm kiếm đứng trong đám mây phía chân trời. Giọng nói của hắn giống như tiếng sấm chậm rãi truyền đến. GT269307. Trong thiên địa đột nhiên trở nên yên, tĩnh, đặc biệt yên tĩnh. Tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn Dương Diệp. Quay về sao? Bọn họ nhất định không thể quay về. Vũ trụ bốn chiều đã không phải là nơi thích hợp để sinh sống nữa. Nhưng nếu không quay về lại phải đối mặt với Dương Diệp. Ngay cả Diêm Quân đã không phải là đối thủ của Dương Diệp. Vũ trụ bốn chiều lấy cái gì để đối đầu với Dương Diệp đây? Một câu nói của Dương Diệp làm cho tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều rơi vào tình cảnh khó xử. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, chờ đợi. Bây giờ hắn đang chờ đợi câu trả lời của vũ trụ bốn chiều. Tuy hắn cũng không có hy vọng gì, đương nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hắn cần thời gian để khôi phục. Mấy trận chiến ác liệt vừa rồi, đặc biệt là khi chiến đấu cùng trận pháp kia đã khiến hắn bị tiêu hao thật sự quá lớn. Cho vũ trụ bốn chiều một cơ hội, cũng là cho chính hắn chút thời gian. Bên dưới, những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia đều nhìn về phía Diêm Quân sau trận pháp kia. Chiến đấu hay lui lại đều phải xem ý của Diêm Quân thế nào. Sau trận pháp, Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Cơ thể của hắn bắt đầu ngưng tụ ra. Cường giả đạt tới cấp bậc như hắn, cơ thể bị hủy cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì hắn có thể dễ dàng khôi phục lại. Lúc cơ thể Diêm Quân khôi phục, Dương Diệp cũng không tiếp tục ra tay. Hắn có thể chém cơ thể của đối phương một lần thì cũng có thể chém lần thứ hai. Sau một lát, Diêm Quân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không tiêu diệt vũ trụ ba chiều thì nữ tử kia lại tiêu diệt chúng ta. Vũ trụ bốn chiều đã không còn sự lựa chọn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu. Đây là lựa hồng mềm để bóp. Vừa dứt lời, thanh kiếm bên thắt lưng của hắn đột nhiên bay ra. Phía xa, Diêm Quân biến sắc, vội vàng phát động trận pháp kia. Màn ánh sáng rất lớn đột nhiên run lên. Một chùm tia sáng bắn mạnh ra nghênh đón một kiếm kia của Dương Diệp. Kiếm bị chùm tia sáng này ép ngừng lại. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lao về phía bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân lập tức biến sắc. Dương Diệp, ngươi dám? Diêm Quân vừa dứt lời liền xông thẳng về phía Dương Diệp. Suy, bên dưới có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu của một vị đại yêu bay lên thật cao, máu tươi phun ra như suối. Sau đó lại có một cái đầu cũng bay lên tiếp, giết chết trong nháy mắt. Ở trước mặt Dương Diệp, những cường giả mệnh cảnh đỉnh phong đến từ vũ trụ bốn chiều tất nhiên không có cách nào phản. Phàm kiếm. Sau khi Dương Diệp đạt được phàm kiếm, thật ra cường giả mệnh cảnh bình thường đã không thể chống lại. Càng chưa nói trước đây hắn lấy tâm phá mệnh, đạt tới phá mệnh cảnh. Ở trên phương diện cảnh giới lại ép những cường giả mệnh cảnh một bậc. Dương Diệp lao xuống lại giống như sói tiến vào bầy dê. Những cường giả vũ trụ bốn chiều gần như không bất kỳ sức lực chống lại nào. Trong khoảnh khắc, Dương Diệp đã chém giết bốn gã cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều. Khi hắn muốn đi giết kẻ thứ năm, Diêm Quân đã mang theo một đường khí thể màu đen cuốn tới. Dương Diệp vẫn không dám khinh thường ba loại khí thể màu đen này. Hắn lùi về phía sau một trượng, tay phải hắn duỗi ra. Một dòng máu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, rất nhanh đã ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm tổ. Bản thể của kiếm tổ đã không phải là kiếm đơn thuần mà là máu của hắn. Muốn hủy kiếm thật sự thì chỉ có giết Dương Diệp hắn trước. Kiếm ở trong tay. Đầu ngón chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người giống như một con cá nhảy lên. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang từ trên cao lặng lẽ hạ xuống. Suy. Khí thể màu đen trực tiếp bị một kiếm này cắt ra. Ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân và đâm ra một kiếm. Diêm Quân biến sắc. Tay phải hắn cầm hoa sen màu đen lại đưa thẳng tới, ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Ầm. Đóa hoa sen màu đen chấn động mạnh, mà Diêm Quân thì trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không đuổi theo Diêm Quân, mà cầm kiếm vung lên rất nhanh. Từng tia kiếm quang không ngừng cắt vào đóa hoa sen màu đen. Bây giờ Diêm Quân cũng không đáng sợ nữa, mà đáng sợ là hoa sen màu đen này. Nó thậm chí có thể ăn mòn kiếm ý của hắn. Không chỉ kiếm ý, cho dù là kiếm vực cũng không chịu nổi những khí thể do hoa sen màu đen phóng ra. Kiếm khí của Dương Diệp bắt đầu điên, cuồng tàn phá đóa hoa sen màu đen. Nó cũng dần dần trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Diêm Quân rất khó coi. Hắn đang muốn ra tay thì Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu và chém ra một kiếm. Một kiếm này không phải nhằm vào hoa sen màu đen, mà là Diêm Quân. Một đường kiếm khí phá không rời đi. Diêm Quân biến sắc. Hắn căn bản không dám cứng rắn đỡ kiếm của Dương Diệp mà trực tiếp lùi lại phía sau. Hắn bị một kiếm dọa cho phải lùi lại. Dương Diệp không tiếp tục đuổi bắt Diêm Quân mà nhìn đóa hoa sen đen ta mắt mình. Hắn lại muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Móng nhỏ chỉ vào đóa màu đen hoa sen rồi chỉ vào mình. Ý là giao cho nàng. Dương Diệp nhíu mày. Hắn có chút không muốn. Bởi vì hoa sen đen này quá kinh khủng. Bây giờ tuy hắn có thể dùng kiếm khí gây thương tích cho nó. Nhưng đó là vì Diêm Quân không điều khiển nó. Hơn nữa, cho dù là vậy thì hắn cũng không dám tới gần nó. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào mình và toét miệng cười. Biểu thị nàng có thể đối phó được. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ nói. Cẩn thận. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía hoa sen đen đã bị rất nhiều kiếm khí của Dương Diệp bao vây. Móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên. Rất nhiều linh khí lập tức tập trung ở quanh hoa sen đen. Nuốt linh. Sát chiêu lợi hại nhất của Tiểu Bạch chính là nuốt linh. Hoa sen đen thuộc về vật tà ác nhất, có thể nói là tượng sinh tương khắc với Tiểu Bạch. Nếu như là trước kia, hoa sen đen khắc Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch chưa khôi phục lại năng lực của thời kỳ đỉnh phong. Nhưng hoa sen đen này bị kiếm khí của Dương Diệp làm cho bị tổn thương nặng. Bây giờ là Tiểu Bạch mạnh, hoa sen đen yếu. Hoa sen đen bắt đầu chấn động mãnh liệt, nó muốn chạy trốn. Nhưng xung quanh nó không chỉ có linh khí của Tiểu Bạch, còn có kiếm khí của Dương Diệp. Cứ như vậy, hoa sen đen này càng lúc càng mờ ảo.

A Tú, người giúp ta phá vỡ phong ấn của quan tài bằng đá này. Thiên Tú khẽ gật đầu mà không hỏi gì nữa. Kỳ Bỉ, Thiên Trực tiếp lao về phía quan tài bằng đá này. Đúng lúc này, quan tài bằng đá đột nhiên chấn động mạnh. Mấy đường kiếm khí rất mạnh nhanh chóng bắn ra khỏi quan tài bằng đá. Cho dù là giờ phút này, Kỳ Bỉ Thiên cũng không dám sơ suất. Bởi vì kiếm khí kia là do thiên mệnh thời kỳ đỉnh phong lưu lại. Kỳ Bỉ Thiên cách không nhẹ nhàng đảo qua mấy kiếm quang phía xa. Một bàn tay khổng lồ liền hiện ra và trực tiếp đánh vào trên mấy kiếm quang đó, nhưng lại bị chúng cắt thành vô số mảnh. Mà lúc này, A Tú đột nhiên tìm đến. Ngay sau đó, một mảnh ánh sáng u ám trực tiếp quét về những kiếm quang. Ầm ầm, trên mặt biển, từng cột nước không ngừng phóng lên cao. Sau một lúc lâu, ở dưới sự liên thủ của hai nàng, mấy kiếm quang này trực tiếp bị chấn áp, hủy diệt. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước quan tài bằng đá và bấm tay bắn ra. Nắp quan tài bằng đá trực tiếp bay ra ngoài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn bên trong quan tài bằng đá rất lâu rồi khẽ nói. A Tú, canh gác giúp ta một lát. Thiên Tú gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên nhảy vào trong quan tài bằng đá. Quan tài bằng đá chấn động mạnh. Nước biển bắt đầu nổi sóng. Dương Diệp rời khỏi vết nứt không gian nhưng không trở lại Vĩnh Hằng Quốc mà đi tìm kiếm Hắc Muội. Nhưng hắn thất vọng. Hắc Muội, nữ tử váy trắng đều biến mất không thấy. Khi cả tộc vũ trụ bốn chiều đến Vĩnh Hằng Quốc, các nàng đã không xuất hiện. Lúc đó hắn cảm thấy có chút không bình thường. Bởi vì Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng vẫn luôn ngăn cản vũ trụ bốn chiều. Mà ở thời điểm quan trọng này, các nàng lại đều không ở đây. Rất không bình thường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Hắn không muốn lại bỏ đi như vậy. Thần thức của hắn thi triển ra rất nhanh. Thần thức của hắn về phía tất cả tinh không mịt mùng lan tràn rời đi rất nhanh. Thần thức của hắn thả ra khoảng cách đã nhanh đạt đến cực hạn. Dương Diệp có chút thất vọng và đang muốn thu hồi thần thức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không gian cách hắn mấy trăm trượng đột nhiên tách ra và có một nữ tử đi ra. Đó chính là Hắc Muội. Nàng mặc chiếc váy đen, vẻ mặt vĩnh viễn lạnh lùng, không có cảm xúc. Hắc Muội đi tới trước mặt Dương Diệp. Làm gì vậy? Lạnh lùng trực tiếp. Dương Diệp cười gượng. Nhớ các nàng không được sao? Hắc Muội lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Ta thấy ngươi là muốn chết. Dương Diệp. Hắc Muội quay đầu nhìn về phía vũ trụ ba chiều. Nàng sẽ nhanh chóng ra tay thôi. Lão đại của các ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Hắc Muội gật đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta vẫn không hiểu vì sao nàng không tự mình ra tay. Nếu như nàng tự mình ra tay thì bất kể là vũ trụ bốn chiều hay vũ trụ ba chiều căn bản không thể ngăn cản được nàng. Hắc Muội nhìn thẳng vào Dương Diệp. Trước đây, sau khi ta hoàn chỉnh giải thể mình, bốn người chúng ta đã hứa bảo vệ vũ trụ ba chiều. Nàng cũng đã hứa. Ngay từ lúc đầu, nàng cũng làm như vậy. Có nàng ở đó, vũ trụ bốn chiều chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng mạnh. Mạnh mẽ đến mức đã vượt xa ta hoàn chỉnh trước đây. Nói đến đây, nàng im lặng sau một lát, sau đó lại nói. Bây giờ nàng chỉ cần muốn có thể lập tức diệt vũ trụ ba chiều. Dương Diệp. Ngươi sợ rồi sao? Hắc Muội đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ta đúng là hơi sợ. Nói không sợ là gạt người. Thực lực của nữ tử kia đã nghịch thiên. Đương nhiên. Sợ thì sợ, không có nghĩa là hắn sẽ khiếp sợ. Hắn biết hắn cùng thiên mệnh cuối cùng sẽ có đánh một trận. Một trận chiến này căn bản không cách nào tránh khỏi. Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp. Nàng không sẽ đích thân diệt vũ trụ ba chiều, nhưng nàng sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Còn cả có những cường giả mệnh cảnh của vũ trụ ba chiều. Nàng sẽ làm vũ trụ ba chiều tự mình hủy diệt. Đây là mục đích của nàng. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày. Có chút không hiểu. Nữ tử váy đen khẽ nói. Ta trước kia là sinh đạo cũng là đạo của nàng. Nàng cứu muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Hiểu sinh đạo. Nhưng nếu như nàng tự tay tiêu diệt vũ trụ ba chiều thì chính là đang hủy đạo của mình, phủ định đạo của mình. Sinh đạo mà nàng từng lĩnh ngộ trước đó sẽ phá hủy. Nhưng nếu như vũ trụ ba chiều bị người khác tiêu diệt, vậy thì lại khác. Nàng có thể lấy một thị giác siêu nhiên thấy được vũ trụ ba chiều hủy diệt. Lấy điều này để lĩnh ngộ thật sự đại đạo sinh tử. Đương nhiên, Nàng sở dĩ bất diệt cũng có thể là niệm tình một người năm đó. Ta không muốn nói chuyện này với ngươi, nên ngươi cũng đừng hỏi. Nói ở đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nàng sử dụng rất nhiều thời gian tới lĩnh ngộ sinh đạo. Tất cả mọi đại đạo trên thế gian không ngoài hai chữ sinh tử. Một khi nàng lĩnh ngộ tử đạo, hai đạo sinh tử mới thật sự đại viên mãn. Khi đó nàng thật sự là thần. Không, cho dù là thần cũng không lợi hại bằng nàng. Dương Diệp lắc đầu. Làm cho chúng sinh thành đạo của nàng sao? Hai tay Hắc Muội chậm rãi nắm chặt lại. Dã tâm của nàng không đơn thuần là như vậy. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Hắc Muội, nhíu mày. Hắc Muội nhìn thẳng vào Dương Diệp. Dã tâm của nàng rất lớn. Diệt chúng sinh thành đại đạo có thể chỉ là sự bắt đầu của nàng thôi. Khóe miệng Dương Diệp thoáng giật. Ngươi đừng làm ta sợ.